Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, ta muốn làm nữ vương. Tôn Sách trong khoảng thời gian này tâm tình vô cùng không tốt. Cứ việc Quách Gia phái ra đắc lực nhất thám báo ven đường tìm tòi. Thậm chí xâm nhập đến Tuấn Nghi phụ cận, Tôn Dực vẫn là bặt vô âm tín. Tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, tới một mức độ nào đó, không có tin tức cũng là tin tức tốt, cho nên Tôn Sách một mực kéo lấy, không có đem Tôn Dực mất tích tin tức nói cho Tôn Kiên. Chỉ nói cho Hoàng Tư cùng Tần Tùng, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, vạn nhất Tôn Dực rơi xuống Viên Thiệu trong tay, bị dùng đến áp chế Tôn Kiên. Bọn họ có thể kịp thời làm yên lòng Tôn Kiên, không cho hắn làm ra xúc động quyết định. Thời gian nhoáng một cái 7-8 ngày đi qua, tìm về Tôn Dực hy vọng càng ngày càng xa vời, thì liền Quách Gia đều cảm thấy giữ nhiều lành ít, đề nghị cùng Quách Đồ liên lạc một chút, nhìn xem có phải hay không rơi xuống Viên Thiệu trong tay. Tôn Sách có chút do dự. Hắn biết Quách Gia cùng Quách Đồ ở giữa có tin tức lui tới. Nhưng sự kiện này rất phiền phức. Vạn nhất Tôn Dực không có rơi vào Viên Thiệu trong tay. Quách Đồ biết tin tức này sau hội cố ý phái người đi tìm hắn. Tôn Dực ngược lại nguy hiểm hơn. Hắn luôn có một loại cảm giác. Chính mình mấy cái này đệ muội cần phải không dễ dàng như vậy bị người bắt. Riêng là Tôn Dực. Chớ nhìn hắn mới 12, hắn 9 tuổi ngay tại trong quân doanh pha trộn, võ công cũng vượt xa người bình thường, làm người lại thông minh, muốn tóm lấy hắn cũng không dễ dàng. Bởi vì Tôn Dực mất tích, Tôn Thượng Hương cũng bị hạn chế tự do, Tôn Sách biết Viên Quyền, Tôn Thượng Anh không quản được nàng, cố ý mang tại bên cạnh mình, Diêm Hành thê tử Hàn Thiếu Anh xuất lĩnh Vũ Lâm vệ đi theo. May ra Diêm Hành, Hàn Ngân đều đồng hành, cũng là công và tư tiện cho cả hai. Vũ Lâm vệ áo giáp là định chế, nhan sắc càng sáng rõ chút, uy vũ bên ngoài nhiều mấy phần vũ mị, làm cái này 100 Vũ Lâm vệ kẹp ở trong đội ngũ. Đi vào Hứa huyện thời điểm, Hứa huyện bách tính đều cảm thấy rất mới mẻ. Đường hẻm quan sát, Vũ Lâm vệ ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn không chớp mắt, chợt nhìn lại cũng có mấy phần tinh nhuệ ý tứ, chiếm được quần chúng vây xem từng trận tán thưởng, cũng chiếm được Phùng Phương khen không dứt miệng. Tướng quân thật sự là luyện binh có phương pháp, liền nữ tử đều có thể rèn luyện thành tinh sắc nhọn. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, long trọng giới thiệu Hàn Thiếu Anh, đây đều là Hàn quân hầu công lao. Hàn Thiếu Anh hướng Phùng Phương hành lễ, báo lên tính danh, nghe nói là Hàn Toại nữ nhi. Phùng Phương tuyệt không ngoài ý muốn. Lương Châu gần Khương Địa, mấy năm liên tục chiến loạn không nghỉ. Đừng nói Hàn Toại nữ nhi, coi như là người nhà bình thường nữ tử cũng so Trung Nguyên nữ tử cường hãn hơn. Cưỡi ngựa bắn tên, thậm chí mang mâu mà chiến số lượng cũng không ít. Hàn huyên vài câu về sau. Tôn Sách hỏi đồn điền tình huống, riêng là mấy huyện bảo vệ đô thị thủ, Phùng Phương đối Lữ Mông, Tưởng Khâm khen không dứt miệng. Hai người này tuy nhiên tuổi trẻ, lại làm việc tỉ mỉ cẩn thận già dặn. Một người nhất thành, quản được ngay ngắn rõ ràng, riêng là Lữ Mông năm ngoái ra cái kia dùng cây cối đổi lấy lương thực chủ ý. Trực tiếp ngăn chặn khúc nghĩa cưỡng ép công thành kế hoạch. Đồn điền binh nguyên bản còn đối bọn hắn có chút chỉ trích. Việc này sau đó, không có một cái nào không phục. Phùng công có áp lực sao? Tôn Sách mở cái trò đùa. Phùng Phương vuốt vuốt chòm râu, cười híp mắt nhìn lấy Tôn Sách. Ta có cái gì áp lực? Ta hy vọng bọn họ mau chóng thành tài. Tiếp nhận những việc này, ta cũng tốt sớm một chút về hưu. Ngậm kẹo đùa cháu. Tôn Sách tằng hắng một cái, mặt mo có chút đỏ. Cái này nhiệm vụ có chút khó. Hắn có hơn một năm không cùng Phùng Uyển gặp mặt. hắn suy nghĩ một chút, Phùng Công Đồn Điền có thành tựu, không thể bỏ qua công lao. Ngô Quận Chính cần Phùng Công dạng này từng trải người, không bằng ngươi đi Ngô Quận đi. Phùng Phương đại hỉ, không ngớt lời đáp ứng. Ngô Quận là phía sau, là Tôn Sách dụng tâm chế tạo căn cứ địa, rất an toàn, không giống Hứa Huyện lúc nào cũng có thể phát sinh chiến sự. Phùng Uyển lại tại Ngô Huyện, hắn đến Ngô Quận nhận chức, người một nhà lại có thể đoàn tụ. Được Phùng Phương đồng ý, Tôn Sách lại nói với Quách Gia, ngươi cảm thấy Tảo Chi có thể đảm nhiệm sao? Quách Gia cười, tướng quân an bài đến rất hay. Bất quá, ta còn muốn vì Tảo Chi chuẩn bị một cái thừa. Tôn Sách mi đầu gảy nhẹ, Trần Trường Văn. Quách Gia lắc đầu, tuân hữu nhược, Trần Trường Văn nhãn giới cao, chỉ sợ sẽ không chịu thiệt. Huống hồ hắn không nhàn quân sự, chưa hẳn có thể thích ứng nơi này tình thế. Để hắn đi Ngô Quận có lẽ càng thích hợp. Tôn Sách cân nhắc một lát, đáp ứng. Viên Thiệu phái Khúc Nghĩa, Tuân Diễn nhập Toánh Xuyên có tranh đoạt Toánh Xuyên ý tứ. Lúc này thời điểm không thể quá keo kiệt, có thể bắt cóc đều bắt cóc, không cho Viên Thiệu giữ lấy. Trần Quân sở trường ở bên trong chính, để hắn đi Ngô Quận hiệp trợ Ngô Phiên hoặc là Thái Mạo xác thực càng thích hợp. Đến mức Tuân Trạm, hắn không chịu hồi Nghiệp Thành, nói rõ chính là muốn cùng Viên Thiệu đoạn tuyệt quan hệ. Hắn là danh sĩ, không có mời là không sẽ chủ động đến nhà. Quách Gia thừa cơ hội này đề nghị, hắn không có đạo lý không tiếp thụ. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đã làm cho Tảo Chi phụ trách đồn điền, thì không quan tâm thêm một cái Tuân Trạm làm trợ thủ. Theo Tuân Trạm trong khoảng thời gian này biểu hiện năm sau địa, hẳn không phải là loại kia ăn cây táo rào cây sung người. Đương nhiên, Quách Gia lúc này thời điểm thoáng cái hai người cũng có lớn mạnh Toánh Xuyên thắt ý tứ. Hương đảng hương đảng, hương nhân trời sinh thì dễ dàng kết đảng. Tại Phùng Phương cùng đi, Tôn Sách trước dò xét đồn điền, xem xét đông mạch mọc. Năm ngoái thụ tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, nhân lực, vật lực đầu nhập không đủ, đông mạch mọc cũng không lý tưởng, đoán chừng muốn so năm ngoái thiếu thu 2-3 phần. Bất quá cung ứng Tôn Sách cái này 20.000 đại quân không thành vấn đề. Dù cho cân nhắc đến Toánh Xuyên là chiến trường, thu mạch về sau trồng lúa hội có vấn đề rất lớn. Toánh Xuyên không cách nào thực hiện tự cung tự cấp. Đồn điền thu hoạch lương thực cũng có thể giảm bớt không ít gánh vác. Tôn Sách tương đối hài lòng, đối đồn điền tướng sĩ an ủi một phen. Luận công hành thưởng, hắn hiện tại là trấn Bắc tướng quân, phong quan viên chỗ trống lớn. Hai ngày thời gian, Tôn Sách gặp hàng trăm người, cơ hồ không có một khắc nhàn rỗi. Đưa đi sau cùng một vị khách nhân, Tôn Sách đứng người lên, lắc lắc cổ, quơ cánh tay, quay người hồi hậu viện. Vào cửa, Tôn Thượng Hương cũng tại, chính nằm lì ở trên giường, nâng quai hàm, nghiêng chân, nghe Mi Lan kể chuyện xưa. Mi ra buôn bán, kiến thức rộng rãi, Mi Lan nghe qua rất nhiều cố sự, có quan hệ với thần tiên, có quan hệ với phương ngoại người di, thật thật giả giả, thần tiên quỷ quái toàn lăn lộn cùng một chỗ, thụ nhất tiểu hài tử hoan nghênh. Gặp Tôn Sách vào cửa, Mi Lan đứng dậy, tiếp nhận Tôn Sách áo khoác. Tôn Thượng Hương cũng nhảy dựng lên, treo Tôn Sách cổ, như cái tiểu giống như con khỉ treo ở Tôn Sách trên thân. Đại huynh, ta muốn làm nữ vương. Cái gì nữ vương? Tôn Sách vỗ vỗ nàng, mau xuống đây, trên người của ta tất cả đều là cho. Lan tỷ tỷ vừa mới nói, trong biển rộng có một cái di quốc, lấy nữ tử là vua, ta cũng muốn làm nữ vương. Được a, bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng tập xạ luyện binh, buổi chiều theo ta học tập xử lý chính vụ. Ta từ khi nào, ngươi chừng nào thì lên, ta cái gì thời điểm ngủ, ngươi chừng nào thì ngủ. Tôn Thượng Hương con ngươi quay tròn chuyển hai vòng, trượt xuống giường, mặc lên giày, đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói, ta còn nhỏ, không ngủ đầy đủ canh giờ lời nói sẽ ảnh hưởng lớn thân thể. Vẫn là chờ mấy năm a, chờ ta 15 lại học không muộn. Nàng đi hai bước, lại dừng lại, giữ lấy khung cửa, chớp chớp nháy mắt, đại huynh, đến thời điểm ngươi có thể cho ta mấy cái giống Bá Ngôn. Khổng Minh như thế người làm trợ thủ sao? Tôn Sách khóe miệng co quắp quắt, tiểu nha đầu phiến tử, khẩu khí không nhỏ a, giống Lục Nghị, Gia Cát Lượng một dạng, còn muốn mấy cái, ngươi cho rằng đây là cải trắng, tùy tiện liền có thể tìm được. Hắn phất phất tay, tức giận nói ra, đi đi đi, muốn người chính mình đi tìm, đừng nghĩ theo ta chỗ này đoạt. Tôn Thượng Hương nhăn nhăn cái mũi, hừ một tiếng, vậy tự ta đi tìm bọn họ. Quay người vừa muốn đi, một đầu tiến đụng vào một người trong ngực, ai nha, kêu một tiếng, vừa nổi giận hơn, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Quách Gia, lập tức thay đổi một bộ nhu thuận nụ cười, tiên sinh, không có đụng đau ngươi đi, không có việc gì, không có việc gì, ta còn không có như vậy cưng chiều. Quách Gia liên tục phất tay, ra hiệu Tôn Thượng Hương nhanh đi về nghỉ, còn nhìn lấy Tôn Thượng Hương ra sân nhỏ. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, tâm lý hơi hồi hộp một chút, có loại điềm xấu cảm giác. Quả nhiên, Quách Gia chuyển tới thời điểm, sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Tướng quân, nhị tướng quân, có hạ lệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN